vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 937. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 937. Trong phòng chỉ có một cái ghế, Triệu Nam Thiên đang chuẩn bị ngồi trên giường, kết quả nhìn thoáng thấy thứ gì đó trên giường nên lập tức giật mình. Một chiếc áo lót màu đen, nhìn có vẻ vừa mới thay ra. Khương Bích Kiều kinh ngạc quay đầu thì phát hiện ra cô ta, vội vàng thu dọn, trong miệng còn oán trách. Còn cười nữa. Triệu Nam Thiên không dám cười tiếp, chờ cô ta cơm nước xong thì mới nói. Lát nữa đi gặp đội thanh tra của Hoa Khắc sao? Ừ, khoảng 3 giờ. Triệu Nam Thiên nhìn đồng hồ thấy chỉ còn một tiếng thì vàng khuyên nhủ. Chờ một lát, không vội. Khương Bích Kiều kinh ngạc hỏi. Nam Thiên, cuối cùng cậu có sắp xếp gì vậy? Đừng ra vẻ thần thần bí bí nữa, mau nói cho tôi đi. Bí mật, nói xong, anh giúp cô ta dọn dẹp bát đũa. Khương Bích Kiều ngồi một bên nhìn anh bận rộn rồi cười. Vợ của cậu đúng là hạnh phúc, có thể tìm được người chồng tốt như cậu, cưng chiều phụ nữ lên tận trời cao. Triệu Nam Thiên hỏi ngược lại, thật hay giả vậy? Thật đấy, tôi mới nằm viện mấy ngày đã được cậu cưng chiều sắp thành bệnh công chúa. Chị Kiều, điều kiện của chị tốt như vậy, sau này nhất định có thể tìm được một người đàn ông đối xử với chị tốt hơn. Sau này rồi hẳn nói, sau khi chia tay với Tôn Chí Bình, tôi tạm thời không tin nổi đàn ông. Triệu Nam Thiên không dám nói tiếp. Khương Bích Kiều bỗng nhiên nhắc nhở, đúng rồi, hai ngày nay nếu mẹ tôi gọi cho cậu thì cậu đừng bắt máy. Sao vậy, bà ấy vẫn nghĩ là tôi phá hoại tình cảm của chị và Tôn Chí Bình sao? Bị tiền che mắt cho rằng sau khi tôi rời khỏi Tôn Chí Bình thì chẳng làm được gì, sống chết cũng không đồng ý cho chúng tôi ly hôn. Lúc này Triệu Nam Thiên mới mở miệng, vì vậy chị ở đây sao? Thật ra lúc nãy anh đã cảm thấy kỳ lạ, tuy rằng căn hộ hôm qua hơi nhỏ nhưng một gia đình sống vẫn đủ, làm sao hôm nay cô ta lại dọn ra ngoài chứ? Nhưng mà anh quả thật khâm phục Khương Bích Kiều, ít nhất là về mặt xử lý vấn đề tình cảm cô ta có chủ kiến của mình. Không giống với Thư Trúc, hai người ở cùng một hoàn cảnh thế nhưng Thư Trúc lại không có nguyên tắc, vẫn đồng ý thỏa hiệp với mẹ. Đang nói thì điện thoại của Triệu Nam Thiên vang lên. Vừa mở ra nhìn thì anh nhận được một video có nội dung không ngắn, mất một lúc sau mới tải xuống được. Hình ảnh ở chính giữa là một nam hai nữ, mà người nam chính là Khương Song. Nhìn một hồi, Khương Bích Kiều dần dần che miệng lại. Cô ta đã xem video này rồi, chẳng qua là ở trên điện thoại Tôn Chí Bình, nếu không phải bị nội dung bên trong khống chế, mẹ Khương cũng sẽ không ép cô ta hòa giải với Tôn Chí Bình. Cách chương.